Tôi, ngũ hành thiếu đạo đức, chương 50, làm việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khi còn nhỏ thân thể Giang Từ Vô không tốt lắm, vẫn luôn theo huấn luyện viên học tập võ thuật, cường thân kiện thể học võ thuật xong, thân thể không mạnh lên chút nào, nhưng thời điểm vị thành niên cậu chính là một tên ma ốm hay đánh người, thường xuyên không đánh mấy quyền, sẽ ăn có chút không tiêu. Cho nên nắm tay của Giang Tử Vô đều sẽ hướng về chỗ dễ lấy mạng của người khác nhất mà đánh. Chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, đau đến trước mắt tuyên hoàng tráng biến thành màu đen, há mồm muốn xin tha, nhưng chỉ hộc ra răng và máu, mặt mũi bầm dập, máu me lộn xộn. Cứu, cứu, tuyên hoàng tráng mơ hồ không rõ kêu lên, gã vừa mở miệng, mùi máu tươi trong không khí càng thêm dày đặc. Giang Tử Vô cúi đầu nhìn gã, con ngươi xinh đẹp đen kịt, không mang bất kỳ cảm xúc gì. Tuyền Hoàng Tráng mơ mơ hồ hồ đối diện với ánh mắt của cậu, sợ tới mức thân thể run run, vạn phần hối hận tại sao mình lại đi trêu chọc tên sát thần này. Rõ ràng là trông trắng trắng gầy gầy dễ đối phó, cố ý dùng túi da giả dối lừa bịp bọn họ, Giang Từ Vô thật là tâm cơ thâm trầm. Tuyền Hoàng Tráng gian nan há miệng thở đê không xê, Giang, Giang thiếu, tôi sai rồi. Giang Từ Vô cười lạnh một tiếng, túm tóc gã. Sai chỗ nào, Tuyền Hoàng Tráng chúc chắc nói, tôi không nên làm những chuyện đó. Không đợi gã nói xong, Giang Từ Vô đã hung hăng đánh một quyền vào bụng gã, kéo khóe môi, ngữ khí trầm thấp. Tiểu Tuyên, thành phố Lăng An nhiều người như vậy, sao ông lại không có mắt mà theo dõi lão Giang nhỉ? Tuyền Hoàng Tráng đau đến há mồm nôn khan, thần trí không rõ. Gã căn bản không nghe thấy Giang Từ Vô đang nói gì, chỉ theo bản năng xin tha. Tôi sai rồi, thực xin lỗi Giang thiếu. Giang Từ Vô hạ mắt, nhìn bộ dạng hèn nhát này của gã, ghét bỏ chập một tiếng, nhấc chân đá gã ra xa, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Quang. Tiểu Trần, báo nguy trước, mang bảo an tới WC lầu 1. Thời điểm Trần Quang mang theo người vội vàng đuổi tới, đã thấy Giang Từ Vô cả người ướt át mùi trên bồn cầu, lười nhác rung chân. Cậu không chút để ý mà vuốt tóc trên trán ra sau. Lộ ra mặt mày tinh xảo, đường cằm hoàn mỹ dính một vài giọt máu, tăng thêm một chút huyết sắc cho gương mặt tái nhợt của cậu, rất có vẻ quỷ mị. Trần Quang sửng sốt một giây, mới chú ý tới Tuyên Hoàng Tráng bên chân Giang Từ Vô. Gã nằm dạp trên mặt đất, trên mặt đều là máu, hai mắt nhắm nghiền không biết sống chết. Thấy thế, Trần Quang nheo mắt, lập tức dừng chân, quay đầu nói với bảo an sau lưng. Các người ra ngoài trước đi. Bảo an biết hôm nay ai cũng quý cũng phúng, nên nghe lời lui ra khỏi phòng WC. Trần Quang chờ bọn họ đều đã lui ra, hắn mới bước nhanh đến trước mặt Giang Tử Vô, đá chân Tuyên Hoàng Tráng. Tuyên Hoàng Tráng không có phản ứng gì, Trần Quang khẩn trương hỏi, anh Giang, Tuyên Hoàng Tráng chết, đã chết rồi sao? Giang Tử Vô liếc Tuyên Hoàng Tráng, còn chưa chết, Trần Quang vội vàng kiểm tra mạch đập Tuyên Hoàng Tráng, quả thật không chết. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói với Giang Từ Vô, cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta gọi bảo an mang gã ra ngoài trước hay sao? Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn, không vội, cậu cứ đánh gã chốc lát đi. Trần Quang ngẩn người, Giang Từ Vô nhướng mày, cậu không định đánh gã xả giận, thiếu chút nữa gã đã lấy mạng cậu. Trần Quang nhìn Tuyên Hoàng Tráng đang hôn mê bất tỉnh, hắn đương nhiên muốn đánh Tuyên Hoàng Tráng xả giận. Nhưng lại sợ lúc này Tuyên Hoàng Tráng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ Vô nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, cười cười. Yên tâm, đánh không chết, gã còn khỏe chán, không cẩn thận đánh chết thì gọi tiểu dạ nhét hồn gã trở về là được. Trần Quang bừng tỉnh, đúng vậy, còn có tiểu dạ. Vậy tôi đây sẽ không khách khí nữa. Nói xong, hắn vén tay áo bắt đầu đánh người. Giang Từ Vô thả lỏng chân. Một chân đạp lên tay trái Tuyên Hoàng Tráng, đi ra gian ngoài. Tuyên Hoàng Tráng đang hôn mê lên một tiếng, đau đến trực tiếp mở to mắt, hoảng hốt nhìn Trần Quang trước mặt. Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, người đã bị đánh. Giang Từ Vô đứng một bên, lấy điện thoại bị ướt ra, lướt lướt một chút, còn có thể dùng. Cậu gửi video chứng cứ đã quay được cho Trần Quang, chờ Trần Quang đánh Tuyên Hoàng Tráng xong, mở miệng nói. Đã gửi chứng cứ cho cậu. Nhớ gửi cho người của Linh An Quan. Trần Quang gật gật đầu, cúi đầu kiểm tra video. Qua một lát, hắn nghe được giọng Giang Từ Vô ép hỏi Tuyên Hoàng Tráng cách dùng chiêu hồn linh. Hắn trầm mặc một lát, nói với Giang Tử Vô. Anh Giang, tôi cắt nối biên tập một chút rồi mới gửi vậy. Giang Tử Vô gật đầu. Cũng được, cậu đã ngây người ở chỗ này hồi lâu, cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này giải quyết xong chuyện của Tuyên Hoàng Tráng, thì bắt đầu cảm thấy quần áo ướt dính trên người có chút khó chịu. Tôi đi trước, Giang Tử Vô nói với Trần Quang, đi ra khỏi WC. Đi đến chỗ ngoặt, đã đụng phải Phương Quán Trưởng vừa nghe được tin tức. Phương Quán Trưởng thấy cậu đi ra từ chỗ xảy ra chuyện, lại nhìn bộ dạng như bị vớt khỏi nồi này của cậu, lập tức liên tưởng đến chuyện con trai riêng. Tiểu Giang con, ông nhìn Giang Tử Vô, lại nhìn người chung quanh, thở dài. Ai, văn phòng chú có quần áo sạch sẽ, bí thư Dương, cậu mang Tiểu Giang đi thay quần áo đi. Giang Tử Vô gật đầu nói cảm ơn, không quản chuyện khác, đi theo bí thư đi thay quần áo. Chân trước cậu vừa mới đi, bảo an đã mang Tuyên Hoàng Tráng đi ra khỏi nhà WC. Phương Quán Trưởng nhìn khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Tuyên Hoàng Tráng, sửng sốt, lập tức hỏi Trần Quang. Gã là, Trần Quang nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, là Tuyên Đại Sư đến cùng Lâm Tổng Lâm Đức Dung. Phương Quán Trưởng nghe danh hào Tuyên Đại Sư, ngốc lăng. Sao Tiểu Giang lại đánh nhau với gã? Trần Quang đính chính cho Giang Tử Vô. Không phải đánh nhau, là Tuyên Đại Sư đơn phương bị đánh. Phương Quán Trưởng, vì sao? Trần Quang há miệng thở đê không xê, lại ngậm miệng, hắn đương nhiên không thể nói cho Phương Quán Trưởng biết. Anh Giang đánh Tuyên Hoàng Tráng một trận, rồi đoạt luôn pháp khí. Sau một lúc lâu, hắn hàm hồ nói, bởi vì chuyện của chú Giang, Phương Quán Trưởng vừa nghe, vì Giang Tu Minh, vậy có thể là chuyện gì? Còn không phải là chuyện con trai riêng sao? Đột nhiên, ngoài phòng tranh vang lên tiếng còi cảnh sát. Có người thấy bảo an tụ tập ở của WC, quán trưởng phòng tranh cũng ở đấy, mọi người tôi truyền người truyền tôi, bước nhanh đến xem náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì, trên đất có máu, có người chết ư, đờ mờ, rốt cuộc là sao thế? Tôi thấy không có ai bị thương cả, Giang Tu Minh cũng là một trong những người vây xem. Trần Quang vừa định tiến lên, nói cho ông biết chuyện của Giang Tử Vô. Nhưng Phương Quán Trưởng lại nhanh hơn. Ông bước đến trước mặt Giang Tu Minh. Tôi đã cho người đưa Tiểu Giang đi thay quần áo. Giang Tổng, ông thật là hồ đồ mà. Giang Tu Minh sửng sốt, lập tức nói. Tôi hồ đồ chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông giúp Tiểu Giang làm xăng làm bậy trong WC. Cố ý làm tôi sợ. Đó mới gọi là hồ đồ. Phương Quán Trưởng nhíu nhíu mày, cho rằng làm xăng làm bậy trong lời của ông là chuyện Giang Tử Vô đánh nhau với Tuyên Đại Sư. Ông nói với Giang Tu Minh, còn không phải bởi vì ông phạm sai lầm, Tiểu Giang mới làm như vậy trong WC để phát ti ba tê áp lực. Giang Tu Minh không cao hứng, nó giả thần giả quỷ làm tôi sợ là phát ti ba tê áp lực. Phương Quán Trưởng trần trờ nói, hết thảy đều vì ông sai trước. Giang Tu Minh, Phương Quán Trưởng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Trần Quang đứng một bên nghe bọn họ một người nói đúng sai, một người nói giả thần giả quỷ. Lập tức hiểu rõ hai người đang ông nói gà bà nói vịt. Một người nói quỷ thần, một người nói con riêng. Trần Quang lâm vào trầm mặc, sự tình càng lúc càng hỗn loạn. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên giải thích thế nào. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người vỗ vỗ vai hắn. Trần Quang quay đầu lại, là một nữ sinh tóc ngắn diện mạo điểm mỹ. Nữ sinh tóc ngắn trông mong mà nhìn hắn, hỏi, vừa rồi tôi thấy anh đi ra từ trong kia. Người được bảo an khiêng ra có phải họ Tuyên không? Trần Quang gật đầu, đánh giá trên dưới cô. Cô biết Tuyên Đại Sư, nữ sinh tóc ngắn, không biết, chỉ là trước lúc cắt băng có nói chuyện vài câu. Cái kia, người đánh nhau với gã là họ Giang sao? Vừa rồi cô đứng nhìn từ xa, cảm thấy người đẹp trai kia chính là ông chủ Giang của cửa hàng nhang đèn. Trần Quang nhíu nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô, nói. Ngại quá, tôi còn có việc, đi trước đây. Nữ sinh tóc ngắn không ngu, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn một lát, rất nhanh đã phản ứng lại. Rõ ràng có thể phủ nhận, nhưng hắn không có. Ánh mắt cô sáng lên, chụp một tấm ảnh, lập tức cúi đầu đăng Weibo. Mỹ thiếu nữ chân dài, đu ma ma. Hôm nay Mỹ bị chị gái bắt đi tham gia hoạt động, gặp được Tuyên Đại Sư hư hư thực thực và ông chủ Giang cửa hàng nhang đèn. Tuyên Đại Sư còn bị cảnh sát mang đi, dụng tâm vì người. Thiệt hay giả? Nhân sinh như tờ giấy, chị ruột của tôi mau phát định vị đi chứ, Yakun, cho nên thật sự có nhân vật Tuyên Đại Sư, ếch không thèm ăn. Không phải là marketing chứ, vốn dĩ rất có hảo cảm với nhà ma. Lúc Giang Từ Vô và Trần Quang trở lại cửa hàng nhang đèn, đã là chạng vạng. Thời gian mở cửa nhà ma cũng đã kết thúc. Dạ Du Tuần Sử, Vương Bàng Bàng và Yến Triều Nhất đều vây quanh máy tính xem phim truyền hình. Giang Từ Vô vừa vào cửa, đã cảm nhận được tầm mắt của hai người một quỳ. Vương Bàng Bàng và Dạ Du Tuần Sử nhìn chằm chằm mặt cậu, ánh mắt Yến Triều Nhất lại đảo quanh trên người cậu. Giang Từ Vô mới vừa nằm lên ghế, đã nghe Yến Triều Nhất nói. Đây không phải quần áo của cậu. Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn hắn. Sao anh lại biết? Yến Triều Nhất liếc mắt nhìn chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu, chậm rãi nói. Không phải cậu nói hôm nay sẽ đến buổi nghi thức cắt băng sao? Hẳn là nên mặc chính trang. Nếu là không phải, ít nhất cũng là quần áo bình thường Giang Từ Vô hay mặc, mà không phải áo kiểu polo này. Thực rõ ràng đã xảy ra chuyện, Giang Từ Vô mới đổi một bộ quần áo khác. Giang Từ Vô nằm liệt trên ghế, không chút để ý nói. Đây là quần áo của một ông chú. Yến Triều Nhất, chú nào? Giang Từ Vô nhướng mày, như cười như không mà nhìn hắn. Anh quan tâm tôi, hay là quan tâm chú tôi? Yến Triều Nhất giật mình, ý thức được bản thân có chỗ không đúng, dịch tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đều không quan tâm. Giang Từ Vô cười tủm tỉm nhìn hắn. Tôi còn tưởng anh đều quan tâm cả. Yến Triều Nhất mím môi, không nói gì. Vương Bàng Bàng mờ mịt nhìn họ. Cho nên ông chủ Giang đã xảy ra chuyện gì? Giang Từ Vô đơn giản nói cho bọn họ. Gặp Tuyên Hoàng Tráng, đưa gã đến cục cảnh sát. WTF, Vương Bàng Bàng cả kinh đứng lên từ trên ghế. Hắn không thỏa mãn với cách nói ngắn gọn này. Mở bịch hạt dưa, đặt lên bàn, quay đầu nói với Trần Quang. Tiểu Trần, cậu mau nói kỹ chút. Trần Quang vui tươi hớn hở gật đầu. Kể từ chuyện hắn mới bắt đầu gặp Giang Từ Vô ở phòng tranh, cho đến mấy chuyện sau đó nữa. Nghe đến đoạn Giang Từ Vô nói với Trần Quang lấy vật gì đấy, Vương Bàng Bàng không nhịn được đánh gãy lời hắn, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Ông chủ Giang lấy mạng Tuyên Hoàng Tráng sao? Giang Từ Vô, vậy thì người đến cục cảnh sát bây giờ là tôi. Vương Bàng Bàng, Giang Từ Vô lấy chiêu hồn linh của Tuyên Hoàng Tráng ra, đặt trên bàn. Lấy thứ này, chiêu hồn linh bị nước xối trong nhà WC hồi lâu, vết bẩn bị cọ rửa sạch sẽ, dưới ánh đèn lặng lẽ tỏa sáng. Chiêu hồn linh cao ước chừng 20cm, quả lắc khoảng chừng 3cm, phần đầu có khắc chữ sơn, đường kính khoảng 9cm, phần ngoài có khắc văn tự đạo giáo và phù chú bát quái. Vương Bàng Bàng nhìn chằm chằm nó một lát, cầm lên ước lượng. Có chút nặng, là vàng ròng sao? Yến Triều Nhất, đây là chiêu hồn linh. Nghe được hai chữ, chiêu hồn, Vương Bàng Bàng sợ tới mức lập tức bỏ chiêu hồn linh xuống. Trốn sau lưng Dạ Du Tuần Sử. Giang Từ Vô liếc mắt nhìn Yến Triều Nhất. Cậu không ngạc nhiên khi Yến Triều Nhất biết những việc này. Rốt cuộc thì trên người Yến Triều Nhất cũng có rất nhiều bí mật. Cậu càng tò mò chuyện khác hơn. Giang Từ Vô ném chiêu hồn linh cho Yến Triều Nhất, hỏi. Anh nhìn xem nó có ích lợi gì. Yến Triều Nhất kiểm tra chiêu hồn linh, lòng bàn tay vuốt ve ba đồ án văn tự bên trên, nhàn nhạt nói. Chỉ là vật hấp dẫn âm hồn bình thường. Căn cứ theo phủ văn trên mặt, xem ra chỉ có thể thao túng một ít hồn phách bị luyện hóa. Giang Từ Vô ả một tiếng, xem ra Tuyên Hoàng Tráng còn rất thành thật, không gạt người. Cậu tiếp nhận cây chuông, lắc ba cái, tiếng chuông thanh thúy kết thúc, trên mặt tường cửa hàng nhang đèn hiện ra hai mặt người đen đúa. Âm khí nhàn nhạt quẩn quanh hai khuôn mặt, ngũ quan hung ác, nhìn chằm chằm mấy người trong cửa hàng, dương miệng nhễ nhại nước bọt. Yến Triều Nhất nhìn. Khẽ nhíu mày, đây là quỷ diện trong nhà Hàn Trang. Giang Từ Vô gật đầu, đúng vậy, cậu lại lắc lắc trông, triệu hồi số quỷ diện còn lại. Năm con quỷ diện cao cao thấp thấp bám trên tường, vừa nhìn nồng độ âm khí trên chúng là hiểu ngay. Có bốn con quỷ diện âm khí rất nhạt nhẽo, nói là lệ quỷ, không bằng nói là âm hồn bình thường. Dạ Du Vân Sử nhìn sát lại, chần chờ nói, đây là quỷ diện luyện hóa từ âm hồn. Giang Từ Vô gật đầu, hẳn là vậy, biểu tình cứng đờ của Dạ Du Tuần Sử trở nên khó coi. Đạo sĩ đều sẽ không đối đãi như thế với âm hồn lệ quỷ. Giang Từ Vô tò mò nhìn hắn, Dạ Du Tuần Sử chậm rãi nói, đạo sĩ bình thường, hoặc là đuổi quỷ, hoặc là luyện quỷ. Nếu là luyện quỷ, đương nhiên là sẽ thao túng lệ quỷ sử dụng cho mình, lệ quỷ càng mạnh càng tốt. Nhưng mấy âm hồn này chỉ có khuôn mặt, không có thần trí, căn bản là không giống như luyện quỷ, mà giống như. Dạ Du ẩn sử nghẹn lời, không biết miêu tả thế nào, quay đầu nhìn về phía Giang Tử Vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử Vô nhướng mày, hỏi, thực nghiệm quỷ thể, đúng. Dạ Du tuần sử liên tục gật đầu, đáp, giống như đang thí nghiệm, ta đã từng nghe một lão quỷ nói, tuy quỷ diện có chữ quỷ, nhưng kỳ thật là một loại yêu vật, không phải quỷ. Giang Tử Vô chống cằm, lười nhác nhìn quỷ diện trên tường, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Tuyên Hoàng Tráng và người sau lưng gã muốn giúp lệ quỷ đoạt xá, lại làm thực nghiệm thể quỷ trên âm hồn bình thường. Để làm gì, có vấn đề? Vương Bàng Bàng mờ mịt nhìn cậu, có vấn đề gì? Giang Tử Vô nhàn nhạt nói, Tuyên Hoàng Tráng hao phí tinh lực giúp quỷ đoạt xá, lại lấy quỷ làm thực nghiệm, bọn họ có thể được cái gì? Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ, đoạt xá có thể có được thân thể có tiền. Dạ Du Vân Sử thử nói, có thể được lệ quỷ kính yêu. Trần Quang trầm tư một lát, bọn họ có thể đạt được khoái C4 mét và thỏa mãn tinh thần, nên tự mình thực hiện. Giang Tử Vô, Yến Triều Nhất, Giang Tử Vô trầm mặc một lát, nói với họ, nếu chỉ là vì tiền, căn bản không cần đoạt xá. Lệ quỷ lịa chết mấy trăm năm, nhiều lắm chỉ tiêu xài gia sản thân thể, không bằng giữ người đó lại, còn có thể kiếm tiền. Vương Bàng Bàng bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý, còn được lệ quỷ kính yêu. Giang Tử Vô dừng một chút, nhìn Dạ Du tuần sử. Trước mắt xem ra, không có âm hồn lệ quỷ kính yêu gã, lệ quỷ muốn đoạt xá chỉ là có nhu cầu mới làm cùng Tuyên Hoàng Tráng. Trần Quang trông mong mà nhìn cậu, anh Giang, đáp án của tôi thì sao? Giang Tử Vô liếc mắt nhìn hắn, cậu nhìn lại trình tự lý luận của Maslow xem. Tuyên Hoàng Tráng còn không thỏa mãn với nhu cầu áp chót là an toàn của gã, sao có thể tự mình thực nghiệm? Cậu chậm rãi nói, làm những việc này, chỉ có thể mang đến cho gã một thứ. Trần Quang tò mò hỏi, thứ gì? Giang Tử Vô, trừng phạt từ pháp luật. Trần Quang, Yến Triều Nhất, Vương Bàng Bàng, Dạ Du Vân Sử. Vương Bàng Bàng trầm mặc một lát, thử hỏi, vậy cái mặt đen đó sẽ cho gã cái gì? Giang Tử Vô lắc đầu. Trước mắt thì chưa nhìn ra, cậu duỗi người, đứng dậy nói, mệt mỏi, tôi lên lầu trước, các người còn muốn ở lại à? Vương Bàng Bàng gật đầu, túm chặt Trần Quang. Tiểu Trần, ngồi xuống ăn hạt dưa, cậu tiếp tục kể tôi nghe sự tích anh dũng của ông chủ Giang nào. Giang Tử Vô nói câu, nhớ đóng cửa, rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng nhang đèn. Yến Triều Nhất không có hứng thú với việc Trần Quang tâng bốc Giang Tử Vô, cũng đi ra cửa hàng. Lên lầu cùng Giang Tử Vô. Nghe được phía sau có tiếng bước chân, Giang Tử Vô liếc mắt ra sau, hỏi, anh cảm thấy sao? Yến Triều Nhất, cảm thấy gì? Giang Tử Vô, nguyên nhân Tuyên Hoàng Tráng làm những việc này. Yến Triều Nhất hơi dừng chân, chậm rãi nói, đại khái là muốn bị bắt. Giang Tử Vô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn. Vì sao? Yến Triều Nhất, nghe cậu miêu tả, Tuyên Hoàng Tráng rất hưởng thụ việc ra vẻ cao thâm trong đám người. Gã thích xuất hiện trong những lời bàn luận của người khác. Hôm nay lại không màng tất cả tự mình động thủ với Giang Tu Minh, động thủ với cậu, lại chấp nhận mối uy hiếp như vậy thì chỉ còn dư lại một kết luận này. Giang Tử Vô gật gật đầu, có đạo lý, từ hình ảnh theo dõi có thể thấy được, Tuyên Hoàng Tráng bị Lâm Đức Dung uy hiếp, nhưng lấy năng lực thao túng lệ quỷ của gã, không cần phải sợ hãi Lâm Đức Dung. Như vậy cũng chỉ còn lại người đàn ông có nốt ruồi trên tay. Người đàn ông kia là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử Vô chớp chớp mắt, lười suy nghĩ sâu xa. Cậu đi vào phòng 201, bước nhanh đến bàn rót nước. Sáng sớm đã bị Trương Nhã Vân kéo đi tạo hình, buổi chiều lại đánh Tuyên Hoàng Tráng, hoạt động một hồi lâu, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống. Yến Triều Nhất vào phòng, ánh mắt dừng trên viên đá đen nhánh trên cổ cậu, rồi chậm rãi rơi xuống tay. Tay Giang Tử Vô cũng tái nhợt, ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh, khớp xương ngón tay ẩn ẩn đỏ lên, như là lộ ra từ da thịt, dưới ánh đèn có chút chói mắt. Yến Triều Nhất nhìn chằm chằm tay cậu 2 giây, hỏi. Cậu tự mình đánh Tuyên Hoàng Tráng. Giang Tử Vô uống nước xong, thuận miệng nói. Bằng không thì sao, anh cũng không ở đó. Tâm tình Yến Triều Nhất tự nhiên tốt lên một chút. Hắn híp mắt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Lần sau cậu có thể gọi tôi. Lại không nghe thấy lời đáp nào. Yến Triều Nhất nhấc mí mắt. Giang Tử Vô đã không còn ở phòng khách. Trên bàn chỉ còn lại một cái ly thủy tinh. Nước trong ly còn chưa uống xong. Ánh đèn vàng ấm rừng trên ly. Mặt nước tĩnh lặng cứ như đong đưa. Yến Triều Nhất nhíu nhíu mày. Tâm tình vừa tốt lên đột nhiên biến mất. Hắn ngồi trên sofa. Mặt vô biểu tình nhìn tivi. Linh khí trên dương gian càng ngày càng ít. Làm cảm xúc hắn biến hóa thật lớn. Sáng hôm sau, Giang Tử Vô vừa đến cửa hàng nhang đèn đã thấy Trần Quang mặc tây trang giày ra ngồi trong tiệm, đang ăn sáng với Vương Bàng Bàng và Dạ Du Tuần Sư. Tiểu Trần, hôm nay không cần đi làm sao? Cần chứ, Trần Quang buông bánh bao, xoa miệng, nói với cậu. Trên đường đến công ty nhận được tin tức từ cảnh sát, định là đến đây nói cho mọi người trước. Linh An Quan và cảnh sát căn cứ theo thuật người giấy, đã tìm ra tung tích hoạt động của Tuyên Hoàng Tráng mấy năm trước. Mấy năm nay vẫn luôn có người thất hồn vì thuật người giấy, sau đó Tuyên Hoàng Trắng sẽ giả mù sa mưa cứu trợ kiếm tiền. Còn tra được lịch sử trò chuyện của Tuyên Hoàng Trắng và vị hôn phu của Dương Phinh, cơ bản có thể xác định được người làm vòng tay kia là Tuyên Hoàng Trắng. Nhưng mà Tuyên Hoàng Trắng bị chúng ta đánh có chút nghiêm trọng, bây giờ không ở cục cảnh sát, mà ở bệnh viện. Trần Quang cười cười, dù sao chắc chắn cũng phải định tội Tuyên Hoàng Trắng, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Giang Tử Vô ả một tiếng, hỏi, tìm được người sau lưng Tuyên Hoàng Tráng chưa? Chưa, Trần Quang lắc đầu, cảnh sát tra được Tuyên Hoàng Tráng thường xuyên lui tới tiểu khu Nam An, trong phòng có dấu vết người ở, nhưng không bắt được người, không biết có phải nghe được tiếng gió hay không. Nói đoạn, hắn thở dài, khó trách Tuyên Hoàng Tráng lại theo dõi Dương Phinh, còn đưa vòng tay cho cốt đến tiệm cơm, đại bản doanh của họ là tiểu khu Nam An, trực tiếp gặm cỏ gần hang. Giang Tử Vô ngồi vào ghế, cúi đầu lướt Weibo. Một hồi sau, đã lướt tới bài đăng Weibo của cảnh sát Lăng An. Cảnh sát Lăng An, những ngày gần đây, đại đội chúng tôi nhận được nhiều án kiện lừa dối mê tín phong kiến. Trong khoảng thời gian điều tra này, phát hiện không chỉ có án lừa dối, còn có án mạng. Trước mắt chúng tôi đang nắm giữ một số manh mối. Các tổ chức, nhân viên đang tiến hành điều tra, hy vọng quần chúng có thể tích cực báo cáo về các hành vi trái pháp luật. Tình huống kỹ càng tỉ mỉ sẽ căn cứ theo điều tra báo cho mọi người. Giang Tử Vô chớp mắt, chia sẻ Weibo cho Dạ Du Tuần Sử, nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giả, người chuyển phát bài đăng Weibo này một chút. Dạ Du Tuần Sử chuyển phát Weibo, thấy bình luận phía dưới, vội vàng hỏi Giang Tử Vô. Ông chủ Giang, ta có cần trả lời họ không? Giang Tử Vô click mở khu bình luận, cửa hàng nhang đèn Tiểu Giả. Ra nhìn, Tiểu Giả, ông chủ Giang thật sự đại chiến Tuyên đại sư sao? Không tin lời đồn không truyền lời đồn. Ông chủ Giang thoạt nhìn yếu yếu gầy gầy. Sao có thể đánh người, lớn lên càng gầy, đánh người càng tàn nhẫn. Cho nên người cảnh sát bắt được là Tuyên đại sư ư, mỹ thiếu nữ chân dài. Cái cô nói là thật chăng? Giang Tử Vô nói với Dạ Du Tuần Sử. Trước đừng trả lời, chờ cảnh sát hoặc Linh An quan phát thông báo lại nói. Trần Quang mở miệng nói. Chắc là nhanh thôi, Tuyên Hoàng Tráng ở bệnh viện không làm được gì, tuy rằng có Lâm gia, nhưng Lâm Đức Dung và Lâm Diễn Thiên chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ. Giang Tử Vô không chút để ý nói, không nhất định, hôm qua cậu có đánh chân gã không? Không, Trần Quang lắc đầu, không rõ vì sao cậu lại hỏi chuyện này. Làm sao vậy, Giang Tử Vô, gã chân dài, còn có thể chạy. Trần Quang sửng sốt, không thể nào. Cảnh sát nói đã mời đạo trưởng Linh An quan cùng phụ trách trông coi Tuyên Hoàng Tráng. Vừa nói xong, điện thoại Giang Tử Vô rung lên, là cuộc gọi đến của Vinh đạo trưởng. Giang Tử Vô nhận điện thoại. Sao vậy? Vinh đạo trưởng sốt ruột nói. Giang đạo hữu, xin hỏi bây giờ cậu có rảnh không? Giang Tử Vô chớp chớp mắt. Chuyện gì? Vinh đạo trưởng gân cổ lên hô. Tuyên Hoàng Tráng chạy rồi. Những lời này rất vang. Trần Quang, Vương Bàng Bàng và Dạ Du Tuần Sử bên cạnh đều nghe được rõ ràng. Trần Quang, hắn khiếp sợ mà nhìn Giang Tử Vô. Anh Giang, anh thật sự không đoán mệnh sao? Sao có thể vừa mới nói có khả năng sẽ chạy, giây tiếp theo đã nhận được tin Tuyên Hoàng Trắng chạy mất? Giang Tử Vô không trả lời câu hỏi của hắn, nói với Vinh đạo trưởng. Vậy thì cậu nên tìm cảnh sát. Vinh đạo trưởng, cảnh sát đã phái người đuổi theo, vấn đề bây giờ là lúc Tuyên Hoàng Trắng chạy trốn. đã ra tay với sư đệ và cảnh sát phụ trách trông coi, hai người bọn họ đều có bệnh trạng ly hồn. Đợi sư bá đến thì quá lâu, tôi lo hồn phách của họ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Muốn tìm cậu tới hỗ trợ, Giang Từ Vô rũ mắt trầm tư, không nói gì. Vinh đạo trưởng còn tưởng rằng điện thoại bị gì, vội vàng hô. Giang đạo hữu, là tín hiệu không tốt ư? Vương Bàng Bàng nhìn biểu tình của Giang Từ Vô, tiến đến bên cạnh di động nói với cậu ta. Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu đừng có gấp, ông chủ Giang đang giúp cậu suy nghĩ. Vinh đạo trưởng lập tức hỏi, Giang đạo hữu cậu nghĩ được gì sao? Giang Từ Vô sốc mí mắt, thong thả ung dung nói. Nghĩ ra một chút, Vinh đạo trưởng tiếp tục hỏi, là cái gì? Giang Từ Vô, làm việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Vinh đạo trưởng, có ý gì? Giang đạo hữu, tôi không rõ. Giang Từ Vô, một là có thể không làm hay không? Hai là có thể làm trễ hay không? Ba là có thể giao cho người khác làm hay không? Vinh đạo trưởng, V. Cách Phương.